Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chánh điện chùa Quan Âm. Thưa quý vị, quý vị thấy chưa? Oh. Thank you. Thank you.

Sơ tổ ương tăng hội đại thánh tăng. Rồi sanh chỉ có một, xả hoạn thiên chi ai truyền đặng giữ hàng sanh và thành tịnh độ Phật đạo hư không hữu tận. Ngã nguyện vô cùng tình giữa vô bình đồng thiên chúng ta tam tam vô sanh bất chứng tứ thân đồ đồng năng hoa tạng quyền môn bát nhãn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải thiên tu la diệu so đàn văn bao giờ đi tam lục hoa hoa quốc sư tu tôn các nhân sự tôn giáo như bộ kinh tổ la di sử hoặc là như tự hoặc thứ tâm Namo Niết bàn lần lại Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật. Niết bàn lần lại Nam Mô Hiện Tại Hiện Kiếp Thiên Phật. Niết bàn lần lại Nam Mô Vị Lai Tự tánh pháp môn thể